Xin chào mọi người, nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công, ngũ cốc 10 loại hạt. Rất an toàn và đặc biệt tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Và có mật ong nguyên chất được quay tại vườn. Nếu ai có nhu cầu sử dụng hai loại sản phẩm này thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bệnh viện Bình An hôm đó đã tiếp nhận mấy chục bệnh nhân bị thương nặng và cấp cứu liên tục trong đêm. Một số người đã chết ngay khi đưa đến bệnh viện, một số người không thể cứu được trong phòng cấp cứu. Có những người khác đã mất mạng ngay tại phòng tập boxing Ngô Lâm. Tô Duệ Hân và Ngô Dài Dài vội vã đến bệnh viện qua đêm để chủ trì tình hình tổng thể. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một vụ tai nạn có thương vong lớn như vậy. Nhìn thấy Trần Lâm đang ngồi ở đại sảnh của bệnh viện, Tô Duệ Hân vội vàng bước tới, hỏi: Trần Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải công trường nào bị xảy ra sự cố sập đổ không? Trần Lâm thở dài. Coi như là một vụ tai nạn sập đổ đi. Hiện trường cũng gần đây. Tôi bảo người đưa hết những người bị thương đến đây. Sau khi cải tạo và mở rộng, Bệnh viện Bình An hiện nay có quy mô rất lớn. Tuy mức độ vẫn đứng thứ hai, không bằng Bệnh viện Hoa Hồng và Bệnh viện Tam Tỉnh, nhưng mức độ chăm sóc y tế và trang thiết bị đã vượt quá cả hai bệnh viện kia cộng lại. Trần Lâm cũng công nhận điều này. Tô Duệ Hân nói: Sếp Trần đừng lo, tôi đã huy động tất cả các bác sĩ trực đang nghỉ ngơi tức tốc đến bệnh viện cứu hộ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu thương vong. Trần Lâm nói với lòng biết ơn. Cảm ơn rất nhiều. Sếp Trần khách sáo rồi, giờ tôi sẽ điều động nhân sự, xin phép đi trước. Tô Duệ Hân vội vàng rời đi và bắt đầu bận rộn. Từ đêm khuya cho đến tận sáng sớm hôm sau, tất cả các ca cấp cứu mới kết thúc. 5 người chết và 68 người bị thương. Trong số 68 người bị thương, một nửa bị tàn tật suốt đời, chỉ có hơn 30 người có thể phục hồi. Nhìn thấy bản báo cáo này, Trần Lâm cảm thấy trái tim mình sắp bị bóp nát. Lục Hải Siêu mất kiểm soát cảm xúc, nước mắt rơi lã chã. Cậu Trần, lẽ nào cậu còn muốn giấu giếm không báo sao? Đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, cậu nhất định phải nói với cậu Lăng. Giọng nói của Lục Hoài Siêu khàn khàn. Trần Lâm gật đầu và quay số điện thoại của Lăng Khôi. Lăng Khôi trả lời qua điện thoại. Tôi đã biết rồi. Sau đó anh cúp máy. Trần Lâm không có cơ hội để nói thêm một chữ. Lục Hoài Siêu nói: Cậu Lăng như vậy là có ý gì? Trần Lâm lắc đầu. Tôi cũng không biết. Lục Hải Siêu cũng không tiện nói thêm nữa, chỉ thở một hơi dài thườn thượt. Căn biệt thự số 1 Thạch Hồ ở Trung Hải. Đây là một quần thể siêu sang ven hồ đỉnh cao. Mặc dù vị thế của nó không bằng biệt thự Vân Đỉnh, nhưng đây đều là những dinh thự quy mô lớn với tầm nhìn ra hồ. Nó rất được những người giàu có yêu thích. Những người có thể sống trong cộng đồng này cũng là những người giàu có hàng đầu ở thành phố Trung Hải. Lăng Khôi mặc quần áo rách rưới, bị nhân viên bảo vệ chặn ngay khi vừa bước vào cửa. Bộ dạng nghèo hèn của cậu vừa nhìn đã biết không phải chủ căn hộ ở chỗ chúng tôi rồi. Nếu như không có hẹn sẵn thì không được vào trong. Trang phục của cậu cộng lại chưa đến 200 tệ. Dù có làm việc chăm chỉ cả đời cũng không đủ tiền mua một căn nhà ở đây. Cút đi. Một vài nhân viên bảo vệ đã ngăn Lăng Khôi lại và chế nhạo anh. Lăng Khôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng ở cổng. Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc váy dây màu xanh da trời vội vàng chạy ra từ bên trong. Lăng Khôi, sao anh đến không báo trước vậy? Giang Nhược Ly. Lăng Khôi cười nói. Tôi đi ngang qua đây, tìm cô có chút chuyện. Mau vào đi. Giang Nhược Ly tiến đến, nắm cổ tay Lăng Khôi một cách đầy thân thiết. Hai nhân viên bảo vệ vẫn muốn ngăn lại. Xin cô hãy đăng ký trước đã, nếu không thì không được vào trong. Khu vực của chúng ta có các quy tắc và quy định nghiêm ngặt, khách vào trong cần phải đăng ký. Nếu không, đừng trách chúng tôi đã đuổi cậu ta. Giang Nhược Ly lập tức không vui. Quần thể này do gia đình tôi phát triển và xây dựng, là tài sản của gia đình tôi. Mấy tên bảo vệ các anh lại dám huênh hoang à? Cút cho tôi, các anh đã bị đuổi việc. Họ lại dám cười nhạo anh Lăng ư? Giang Nhược Ly làm sao có thể không tức giận được kia chứ? Các nhân viên bảo vệ sợ hãi đến nỗi không dám ngăn cản họ nữa, mà chỉ đứng nhìn Giang Nhược Ly kéo Lăng Khôi vào trong. Một nhân viên bảo vệ nói: Người phụ nữ này đẹp quá. Thật không ngờ thằng nghèo hèn kia lại có thể cua được em gái xinh đẹp như vậy. Trời đất không dung thứ được đâu. Mấy người nói vừa rồi cô nhóc đó không phải cố ý dọa dẫm chúng ta đấy chứ? Biệt thự số 1 này đều là của nhà cô ta mở ra ư? Đùa gì vậy? Đừng để ý đến cô ta. Cô ta cũng chỉ là xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm thôi mà. Tôi để ý đầu cô ta không có trang sức gì đắt đỏ cả. Loại người này trong nhà không có nhiều tiền đâu. Chúng ta tiếp tục duy trì công việc là được rồi. Đúng lúc này, một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi sải bước đi tới. Chào sếp Trương. Tổng giám đốc Trương Hàm phụ trách biệt thự số 1. Các nhân viên bảo vệ biết rằng thường ngày người phụ nữ này rất nghiêm túc và mạnh mẽ, họ rất sợ cô ta. Trương Hàm nói thẳng: Mấy người đã bị đuổi việc, mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Sếp Trương, cô đừng đùa tụi tôi chứ. Chúng tôi làm việc đâu có lỗi lầm to tát gì đâu. Hơn nữa, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư. Một bảo vệ cười nói: Đã đắc tội với cô Giang mà mấy người còn nói không mắc lỗi gì to tát. Trương Hàm nói: Đừng xin tha, vô dụng thôi. Cô Giang rất tức giận, mấy người bắt buộc phải lập tức rời khỏi đây ngay. Mấy nhân viên bảo vệ choáng váng. Những gì người phụ nữ đó vừa nói là thật sao? Quần thể khu dân cư siêu sang này là do gia đình cô ta phát triển. Họ chỉ muốn tự tát vào mấy cái miệng của mình một cái thật mạnh. Lại nói, sau khi Giang Nhược Ly đưa Lăng Khôi đến phòng mình, cô ấy chủ động pha trà cho anh. Lăng Khôi đứng trên ban công với tách trà nóng, nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp của Thạch Hồ. Tim của Giang Nhược Ly đập rất nhanh. Những gì cô ấy biết về Lăng Khôi đều là thông qua Mã Đằng. Những ngày này, cô ấy đã tiếp xúc nhiều với Lăng Khôi và cô ấy biết rằng Lăng Khôi không phải người bình thường. Một nhân vật tầm cỡ như vậy không ngờ lại chủ động tìm tới nhà, khiến cô ấy hưng phấn không thể tả nổi. Lăng Khôi nhấp một ngụm trà và chậm rãi nói: Hôm nay chính là đại hội quyền anh một năm một lần của công hội quyền anh Trung Hải, phải không? Giang Nhược Ly nói: Đúng vậy. Lăng Khôi nói: Nhà họ Giang cô là phó hội trưởng thường vụ của công hội quyền anh, nên chắc là nắm rõ chuyện của công hội quyền anh như lòng bàn tay. Tôi muốn cô giới thiệu tôi và bố cô gặp mặt nhau. Giang Nhược Ly sừng sốt. Anh Lăng lại hiểu rõ về nhà họ Giang tôi như vậy sao? Anh có chuyện gì xin cứ nói rõ. Lăng Khôi nói: Tôi muốn công khai giết hai người trong đại hội quyền anh. Trước khi làm chuyện này, tôi muốn nói với bố cô một tiếng. Xít. Giang Nhược Ly hít sâu một hơi. Nhà họ Giang ở thành phố Trung Hải luôn rất kín tiếng. Mặc dù họ không thuộc vào một trong năm gia tộc lớn của Trung Hải, nhưng thực lực của nhà họ Giang vô cùng lớn mạnh, không một ai dám coi thường. Giang Nhược Ly giữ chức thư ký trưởng công đoàn Trung Hải. Tuy địa vị không bằng phó hội trưởng Tề Hành, nhưng thư ký trưởng vẫn là chức vụ nắm giữ thực quyền, có quyền quyết sách rất lớn đối với công đoàn Trung Hải. Thường ngày, ngay cả Tề Hành gặp Giang Nhược Ly cũng phải nhún nhường ba phần, mà nhà họ Giang thậm chí còn nắm giữ vị trí phó hội trưởng thường vụ công hội quyền anh ngầm. Nhiều năm trở lại đây, vị trí phó hội trưởng này vẫn luôn do nhà họ Giang đảm nhiệm, đủ để thấy địa vị của nhà họ Giang cao đến mức nào. Mà Giang Thanh Hải, bố của Giang Nhược Ly, lại là một gia chủ tài trí mưu lược kiệt xuất, vẫn luôn thi hành sách lược giấu tài. Những năm gần đây, nhà họ Giang chưa từng tham gia bất kỳ vụ tranh đấu nào giữa các thế lực gia tộc. Nhà họ Giang vẫn luôn phát triển lớn mạnh một cách ổn định. Bây giờ rốt cuộc nhà họ Giang lớn mạnh tới mức độ nào, mọi người đã không thể ước tính rõ được rồi. Hoàn hồn trở lại, Giang Nhược Ly cung kính nói: Anh Lăng, Công hội quyền anh khác với công đoàn Trung Hải. Ở công đoàn Trung Hải, anh có được sự ủng hộ trợ giúp tuyệt đối của gia tộc Mã Thị. Anh đương nhiên có thể tùy ý làm bừa, không có ai dám nói không với anh. Thế nhưng công hội quyền anh thì khó lường hơn công đoàn Trung Hải rất nhiều. Công khai giết người tại đại hội quyền anh hàng năm, điều này ngang bằng với việc coi thường cả công hội quyền anh, sẽ dẫn đến sự đối địch trong sàn đấu ngầm Trung Hải. Anh là một người rất thông minh, đương nhiên biết quan hệ lợi hại trong đó. Giang Nhược Ly thành khẩn lên tiếng. Cô ấy biết khuyên can một nhân vật lớn phi phàm như Lăng Khôi thì thái độ nhất định phải thành khẩn, nếu không sẽ khiến cho anh cảm thấy không thoải mái, như thế sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi. Lăng Khôi nói. Những điều cô vừa nói tôi đều hiểu rõ, nhưng tôi quyết định rồi. Tôi quyết định rồi, bốn chữ này chắc như đinh đóng cột. Giang Nhược Ly nói. Là bởi vì chuyện san bằng boxing Ngô Lâm sao? Lăng Khôi nhấp một ngụm trà, không hề phủ nhận. Giang Nhược Ly nói. Chuyện này đã dẫn đến chấn động rất lớn trong sàn đấu ngầm thành phố Trung Hải. Tôi cũng đã cẩn thận tìm hiểu quá trình sự việc. Tôi biết anh từng lộ diện vì boxing Ngô Lâm, san bằng boxing Trần Thị. Bây giờ có người công khai san bằng boxing Ngô Lâm. Chuyện này đồng nghĩa với việc xúc phạm uy nghiêm của anh. Nhất định phải làm cho ra lẽ. Thế nhưng tôi cho rằng thủ đoạn có thể khéo léo hơn một chút, không nhất thiết phải đắc tội với cả công hội quyền anh. Không thể khéo léo, Lăng Khôi nói. Boxing Ngô Lâm bị san bằng là chuyện nhỏ. Lúc đầu tôi cũng đã san bằng boxing Trần Thị. Anh thắng tôi thua là sự phân cao thấp thông thường của thực lực, không có gì đáng nhắc đến cả. Thế nhưng lúc bọn chúng san bằng boxing Ngô Lâm lại làm liên lụy tới người vô tội, ngay cả phụ nữ, trẻ em và thai nhi trong bụng mẹ cũng không bỏ qua. Lăng Khôi đột nhiên quay đầu lại nhìn Giang Nhược Ly nói. 5 người chết, 32 người bị tàn phế, 34 người bị thương, trong đó có một sản phụ chết khi đang mang bầu 8 tháng. Bọn chúng không phải đang san bằng boxing Ngô Lâm mà là đang mất đi nhân tính. Loại người như vậy thì có khác gì cầm thù đâu, lẽ nào không nên giết hay sao? Lăng Khôi nói. Tôi không chỉ muốn giết mà còn phải giết trước mặt tất cả người trong sàn đấu ngầm, cảnh cáo người trong sàn đấu ngầm rằng có thể quyết đấu sinh tử. Thế nhưng nếu làm ảnh hưởng tới người vô tội thì kết cục chỉ có cái chết. Giang Nhược Ly chấn động, sau đó cung kính nói với Lăng Khôi. Anh Lăng đại nghĩa vô song, là Giang Nhược Ly tôi suy nghĩ hạn hẹp. Nếu đã như vậy, bây giờ tôi sẽ dẫn anh đến gặp bố tôi luôn. Lăng Khôi gật đầu. Ừ. Biệt thự Vân Đình số 27, nơi ở của gia tộc Giang Thị. Với thực lực của gia tộc Giang Thị, sống tại biệt thự số 27 là vô cùng khiêm tốn. Ai cũng biết độ lớn bé của con số đánh dấu biệt thự Vân Đình có liên quan đến địa vị cao thấp của gia tộc. Biết bao nhiêu gia tộc liều mạng mong muốn dịch chuyển số nhà mình lên phía trước. Thế nhưng nhà họ Giang sống tại số 27 đã rất nhiều năm rồi, từ trước tới nay chưa từng muốn chuyển đi. Bao nhiêu năm nay Giang Thanh Hải vẫn luôn kín tiếng hành sự, cũng không quan tâm đến mấy chuyện xếp hạng này. Lúc đến trước cửa biệt thự, Lăng Khôi nhìn thấy cách bài trí ở đây thì trong lòng thầm kinh ngạc. Chỉ thấy cách bài trí của nơi này rất đỗi bình thường, vật liệu xây dựng cũng chẳng có gì đặc sắc, nhìn từ bên ngoài còn có cảm giác hơi lụp sụp, thậm chí còn không bằng biệt thự Vân Đình số 99 của nhà họ Tô. Tiến vào biệt thự, cách bài trí bên trong còn bình thường hơn, hoàn toàn không có mấy thứ trang trí đắt tiền, chẳng hề mang vẻ xa hoa của một gia tộc giàu có. Giang Nhược Ly dẫn Lăng Khôi đến thư phòng trong biệt thự. Lăng Khôi nhìn thấy Giang Thanh Hải đang ở trong thư phòng. Một người đàn ông tuổi trạc ngũ tuần, mặc áo đại cán, thân hình hơi gầy nhưng lại rắn giỏi khỏe mạnh. Đôi lông mày rậm như hai lưỡi dao, bộ râu ngang càng thể hiện rõ vẻ thư sinh nho nhã. Bố, đây chính là anh Lăng mà con từng nhắc đến với bố. Giang Nhược Ly giới thiệu. Giang Thanh Hải nhìn Lăng Khôi một lượt, cười nói. Cậu Lăng tiếng tăm lừng lẫy, hóa ra còn trẻ tuổi như vậy, đúng là tiền đồ không có giới hạn. Mời ngồi. Lăng Khôi ngồi lên trên sofa bên cạnh, Giang Thanh Hải vừa rót trà vừa nói. Trước khi cậu đến đây, Nhược Ly đã nói với tôi ý nghĩ của cậu rồi.

Chẳng phải vừa rồi là em chủ động nhào vào ôm anh sao? Anh mới là người bị hại mà. Than thở, phụ nữ lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Lăng Khôi không so đo nữa. Anh kéo tôi lại làm gì? Tôi muốn chết mà còn cần anh quản sao? Tạ Trường Công tức giận, trừng mắt liếc xéo Lăng Khôi. Anh ta kích động lại muốn lao đến bên cửa sổ. Tạ Trường Công, anh đứng lại cho tôi. Lăng Khôi bỗng kéo anh ta lại. Anh đừng kéo tôi, để tôi chết đi. Tạ Trường Công suy sụp nói. Nói lý với người đang mất kiểm soát, hoàn toàn vô dụng. Lăng Khôi nói với Tô Duệ Hân. Em bảo nhân viên y tế ra ngoài hết đi. Tô Duệ Hân cũng không hỏi gì nhiều mà bảo nhân viên y tế ra ngoài. Còn cô ở lại định trấn an Tạ Trường Công. Nhưng dù cô trấn an thế nào, Tạ Trường Công cũng không bình tĩnh lại được, mà ngược lại càng kích động hơn. Lăng Khôi bỗng nói. Vụ sụp lún của bóc sinh Ngô Lâm không phải là sự cố, mà có người cố ý muốn san bằng chỗ đó. Anh là đương sự, biết rõ tình hình lúc đó. Nói cách khác, vợ con anh bị người ta hại chết, bây giờ anh không muốn đòi lại công bằng cho vợ con mình mà lại tìm đến cái chết sao? Anh có còn là đàn ông không vậy? Câu nói này làm cảm xúc của Tạ Trường Công bình tĩnh lại. Lúc nãy Tô Duệ Hân có trấn an cỡ nào cũng vô dụng. Thế nhưng Lăng Khôi chỉ vừa nói một câu đã có hiệu quả, khiến Tô Duệ Hân vô cùng kinh ngạc, không khỏi nhìn Lăng Khôi lâu thêm một chút. Lăng Khôi nói. Anh muốn chết? Được chứ, nhưng anh là một thằng đàn ông, nhất định phải làm xong hết những chuyện anh nên làm trước đã. Bố mẹ vợ của anh đã lớn tuổi rồi, tuổi già vẫn không ai nương tựa. Anh là con rể, lẽ nào không nên gánh vác trách nhiệm này sao? Vợ con anh bị người ta hại chết. Anh là chồng, lẽ nào không nên đòi lại công bằng cho họ sao? Còn bố mẹ anh nữa, anh đã thu xếp ổn thỏa chuyện dưỡng già của họ chưa? Nếu anh đã làm hết những chuyện này rồi, thì anh có muốn chết, tôi cũng không cản. Tạ Trường Công sừng sốt đứng tại chỗ, sau đó quỳ xuống đất bật khóc. Bây giờ anh rất đau khổ, nhưng lúc này tâm trạng của bố mẹ vợ anh càng khó chịu hơn anh nữa. Lẽ nào anh không nên an ủi họ trước sao? Cuộc đời chưa chấm dứt, đừng nói câu chết đi dễ dàng như vậy. Để lại câu này, Lăng Khôi xoay người rời đi. Ra khỏi phòng bệnh, anh vẫn còn nghe tiếng khóc thất thanh vang vọng bên trong. Sau đó, Tô Duệ Hân cũng ra ngoài với tâm trạng nặng nề. Cô kéo Lăng Khôi đến phòng làm việc, vừa định nói vài lời với anh thì Lăng Khôi bỗng nói. Đã có danh sách người bị thương và quy trình chữa trị của lần này chưa? Tất nhiên là có. Anh muốn làm gì? Tô Duệ Hân khó hiểu nhìn Lăng Khôi. Lăng Khôi nói. Đưa cho anh đi. Anh không nói rõ mục đích thì tôi không thể đưa cho anh được. Đây là quy định của bệnh viện. Tô Duệ Hân vừa nói vừa vô thức liếc nhìn chồng tài liệu bên cạnh. Lăng Khôi tiện tay cầm một phần tài liệu lên. Tô Duệ Hân nhanh chóng đè tài liệu xuống, nhưng đã muộn rồi. Tốc độ của cô sao có thể nhanh hơn Lăng Khôi được chứ? Cảm ơn. Lăng Khôi nói cảm ơn rồi xoay người rời đi. Anh đứng lại. Tô Duệ Hân lớn tiếng nói. Anh muốn làm gì? 5 người tử vong, 68 người bị thương. Chuyện làm vô nhân đạo này nhất định phải có người trả giá. Thiện ác đều có quả báo. Quy tắc của Trung Hải không phải để không đó. Lăng Khôi nói rồi bèn đi khỏi đó. Tô Duệ Hân nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng cô có cảm giác chồng mình rất ngầu. Lúc chạy theo đến cổng bệnh viện thì đã không còn thấy bóng dáng Lăng Khôi nữa. Tô Duệ Hân bực bội dậm chân. Lăng Khôi, anh đang nói nhảm gì vậy? Không phải lại đi làm chuyện ngu ngốc đó chứ? Không biết từ khi nào mà Tô Duệ Hân nhận ra Lăng Khôi đã khác hẳn lúc trước. Không biết từ khi nào mà Tô Duệ Hân bắt đầu lo lắng mọi điều về Lăng Khôi. Lúc này Ngô Dài Dài chạy đến. Duệ Hân, cậu làm gì đấy? Tô Duệ Hân nói. Cái tên ngốc Lăng Khôi lấy hết báo cáo chữa trị của người bị thương đi rồi, còn nói phải khiến ai đó trả giá. Cậu nói xem, có phải anh ta điên rồi không? Ngô Dài Dài nói. Anh ta trước giờ vẫn điên như vậy mà. Tô Duệ Hân nói. Nhưng lần này không giống. Có gì mà không giống? Cậu lo bò trắng răng quá rồi. Đi thôi. À đúng rồi, buổi trưa ta làm, cậu đừng lái xe. Tô Duệ Hân hỏi. Tại sao không thể lái xe? Ngô Dài Dài nói. Hôm nay là đại hội quyền Anh, mỗi năm một lần của công hội quyền Anh. Nhiều nơi trong thành phố đều đã phong tỏa rồi. Cậu mà lái xe sẽ bị kẹt xe đấy. 8 giờ tối mới mở. Tô Duệ Hân sừng sốt, tự dưng cô có cảm giác chẳng lành. Công hội quyền Anh nằm ở vùng ngoại ô Hồ Thất Đảo, một nơi rất hẻo lánh. Đây vốn là vùng đất bỏ hoang, trật tự xã hội không tốt lắm. Ngày thường rất ít người qua lại, nhưng từ khi trụ sở của Công hội quyền Anh được xây dựng ở đây, trải qua hàng chục năm phát triển, đã kéo theo sự trỗi dậy của các ngành công nghiệp. Đương nhiên, các ngành công nghiệp này đều là chuỗi công nghiệp liên quan đến Công hội quyền Anh. Bây giờ Hồ Thất Đảo đã sầm uất và nguy nga, xe cộ qua lại tấp nập. Hầu hết các giải đấu quyền Anh huy chương bạch kim đều được tổ chức ở đây. Các giải đấu xếp hạng quyền Anh huy chương kim cương đương nhiên cũng phải tổ chức ở Hồ Thất Đảo. Hồ Thất Đảo có 6 đảo vòng cung và một đảo ở trung tâm. 6 đảo phân biệt có 6 cửa ra vào. Sau 8 giờ sáng, 6 con đường chính đã chật cứng người. Vô số người về xem đều tụ tập ở ngoài cửa, muốn xem đại hội quyền Anh một năm tổ chức một lần. Nhưng vé vào cửa quá đắt, và lại 100.000 vé đều đã bán hết rồi. Người có được vé vào cửa đều là người có máu mặt trong xã hội. Ai mà không muốn xem 6 cú đá trong một giây chống đẩy bằng một ngón tay chứ? Ai mà không muốn xem cuộc đấu tay đôi giữa các cao thủ hàng đầu chứ? Người lấy được vé thì hãnh diện cầm vé vào cửa Hồ Thất Đảo để kiểm tra an ninh. Còn người không có vé thì chỉ có thể ở bên ngoài đố kỵ và ghen tức. Khoảng 8 giờ 30 phút, 70-80.000 người đã tập trung trên đảo trung tâm. Đây là đấu trường quyền Anh khổng lồ có sức chứa 100.000 người, cũng là đấu trường quyền Anh lớn nhất ở Trung Hải. Các trận đấu quyền Anh huy chương bạch kim và huy chương kim cương đều được tổ chức ở đấu trường này. Mà mỗi lần tổ chức, về cơ bản 100.000 chỗ ngồi đều chật cứng. Đại hội quyền Anh có 3 trận đấu quyền Anh huy chương bạch kim và 2 trận đấu huy chương kim cương. Vì vậy giá vé lần này vô cùng đắt đỏ, nhưng người đến vẫn rất đông. Lăng Khôi ăn mặc đơn giản, tay cầm một tập tài liệu, thuận theo dòng người, nhích từng chút về hướng cửa ra vào, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh. Lăng Khôi không có vé vào cửa, nhưng Thất Lạc Diệp lại có. Từ rất sớm, anh ta đã hẹn Lăng Khôi đi xem đại hội quyền Anh. Lúc này, Lăng Khôi phải tìm được Thất Lạc Diệp mới có thể vào được. Nhóc con, vé của cậu đâu? Ở chốt kiểm tra an ninh, một người đàn ông uy nghiêm cao 2 mét nhìn xuống Lăng Khôi, tỏ vẻ khó chịu. Không có vé thì đứng sang một bên, đừng lãng phí thời gian xếp hàng của mọi người. Người bên cạnh lập tức nói. Đúng vậy, không có vé còn đòi xếp hàng, đây chẳng phải là cố ý gây phiền phức sao? Đừng làm mất thời gian của chúng tôi, mau đứng sang một bên đi. Loại người này, nhìn là biết kẻ thất bại, muốn đến đây đục nước béo cò à? Thật không có tố chất. Một tấm vé bình thường nhất cũng 8.800 tệ, không mua nổi thì đừng đến đây để bị mất mặt xấu hổ. Mọi người nhào nhào chỉ vào Lăng Khôi chỉ trích. Lăng Khôi lúng túng, đúng lúc định lùi về sau thì một giọng nói quen thuộc truyền đến. Vé đến rồi đây, đúng là mắt chó coi thường người khác. Thất Lạc Diệp cầm vé đến đúng lúc. Lăng Khôi, tôi tìm cậu lâu lắm rồi, thật xin lỗi. Lăng Khôi mỉm cười nói. Không sao đâu. Hai người chuẩn bị vào cửa. Đôi tình nhân phía sau không vui, người phụ nữ nói. Một chỗ chỉ được một người vào. Cậu vừa đến đã muốn chen hàng à? Có biết chúng tôi xếp hàng mấy tiếng rồi không? Các cậu có ý thức không hả? Đúng là còn không bằng một con chó. Lập tức có người phụ họa theo, mắng chửi Thất Lạc Diệp và Lăng Khôi. Lăng Khôi quay đầu nhìn người phụ nữ kia. Cả người hàng hiệu, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ Caster. Sách túi Hermes, quần áo giá cũng mấy trăm nghìn, chỉ là đôi mắt quá hợm hĩnh. Này bà cô, chiếc Hermes trong tay cô là hàng super fake. Cô còn muốn tôi xếp hàng nữa à? Ngây thơ thật. Thất Lạc Diệp khịt mũi, lấy ra hai tấm vé đỏ chót như giấy chứng nhận thành tích, đưa cho nhân viên an ninh. Nhân viên an ninh nhìn liền cúi người 90 độ. Xin chào các vị khách quý, đây là vé vào cửa hạng VIP. Mời đi theo tôi chuyển sang đường dành cho khách quý. Ngay sau đó, một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục áo sơ mi và váy chạy đến, cung kính dẫn Lăng Khôi và Thất Lạc Diệp vào đấu trường từ lối đi riêng bên cạnh. Cách đó không xa, một chiếc xe điện chạy tới đón khách. Tạm biệt nhé, bà cô. Trước khi đi, Thất Lạc Diệp còn không quên quay lại cười cợt nhà với người phụ nữ hợm hĩnh kia. Mọi người xung quanh đều chết lặng, ánh mắt nhìn hai người Thất Lạc Diệp đều thay đổi. Vé hạng VIP là hàng ghế dài đầu tiên trong đấu trường, 188.800 tệ một vé. Người ta đưa ra hai vé đấy, giàu thật. Còn có lối đi riêng, không cần xếp hàng. Người phụ nữ hậm hĩnh nhìn thấy cảnh này, mặt liền đỏ bừng lên, cả người run rẩy. Bị phơi bày trước mặt mọi người là đeo túi giả, còn bị gọi là bà cô, bị người ta dùng vé VIP sỉ nhục. Không xem nữa, đi về. Người phụ nữ quay đầu rời đi. Em yêu à, đừng mà. Anh khó khăn lắm mới mua được vé vào cửa, cho anh chút mặt mũi đi, được không? Người đàn ông nhanh chóng đuổi theo. Anh còn dám nói chuyện mặt mũi trước mặt tôi à? Cút đi cho tôi, chúng ta kết thúc rồi. Lạc Diệp à, cậu lãng phí thật đấy. Chỉ là xem một trận đấu quyền anh thôi mà, có cần phô trương vậy không? Lăng Khôi ngồi trên xe, cảm khái một câu. Mặc dù thu nhập của Thất Lạc Diệp không tệ, một năm hơn mấy triệu tệ, nhưng cứ chi tiêu những khoản như vậy, Lăng Khôi thấy không cần thiết lắm. Anh thật sự coi Thất Lạc Diệp là anh em nên mới nói như vậy. Năm nay có nữ võ sĩ mà tôi ngưỡng mộ nhất, tôi phải mua vị trí gần cô ấy nhất để ngắm nhìn phong thái của cô ấy. Thất Lạc Diệp đáp lại, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nữ thần võ sĩ? Lăng Khôi kinh ngạc. Hắc quyền là nghề vô cùng tàn nhẫn, hơn 90% đều là nam giới. Bởi vì phụ nữ khó mà chịu đựng được sự đau khổ như vậy, sức lực và thể chất yếu hơn đàn ông, khó mà có thể thắng. Nữ võ sĩ hắc quyền, 100.000 người mới có một. Giống như rất nhiều các môn thể thao khác đều sẽ phân biệt nam và nữ. Ví dụ bóng đá nam và bóng đá nữ. Bởi vì cơ thể phụ nữ vốn yếu hơn nam giới, mặc dù có ngoại lệ nhưng chỉ là thiểu số. Nhưng hắc quyền không phân biệt nam nữ, không có quy tắc, cho đến khi một bên gục ngã, cho dù sống hay chết, đấy chính là tinh thần của trận đấu hắc quyền. Trong trận đấu này, không có cách nào để phân biệt nam nữ. Thất Lạc Diệp nói. Nữ võ sĩ quyền anh tên Lý Nhược Nam, cậu không biết à? Lăng Khôi nhìn phong cảnh hồ nước hai bên, lắc đầu. Không biết. Cậu không quan tâm vấn đề này, nên không biết cũng là chuyện bình thường. Để tôi phổ cập cho cậu nhé. Lý Nhược Nam và cậu hai nhà họ Tống đã được bố mẹ hai bên định mối hôn sự từ bé. Về sau, nhà họ Lý gặp bất hạnh, tan cửa nát nhà, chỉ còn lại Lý Nhược Nam một mình sống sót, mà cậu hai nhà họ Tống lại muốn cô ấy làm tình nhân, không cho danh phận. Thất Lạc Diệp càng nói càng tức giận. Nhà họ Tống này thật quá đáng, bây giờ đã là thời đại nào rồi còn làm vợ lẽ. Lý Nhược Nam trong cơn tức giận đã rời khỏi nhà họ Tống, từ đó bái sư học nghệ khắp nơi, cuối cùng thành tài trở về, bắt đầu hoạt động trong đấu trường quyền anh ngầm ở Trung Hải. Trong 3 năm qua, cô ấy từ một võ sĩ quyền anh bình thường trở thành võ sĩ hạng bạch kim 9 sao. Hôm nay cô ấy sẽ hoàn thành trận đấu cuối cùng tại đấu trường quyền anh. Nếu thắng trận này, cô ấy sẽ trở thành võ sĩ hạng kim cương thứ 13 ở Trung Hải, cũng là võ sĩ kim cương duy nhất dưới 26 tuổi. Vừa rồi, Lữ Truyện đã gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.